Hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 260, phế xài nghịch tập 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mít, giữa trưa mặt trời chói chang bỏng rát mắt người. Chiến đấu ngoài Mai Đặc Thành vẫn còn đang tiếp tục. Lúc này trận doanh Tô gia đã tụ tập một đoàn người. Tiêu Diễn cùng người của học viện triệu hoán hoàng thất thế nhưng đều có mặt. Từ buổi sáng đến bây giờ đã ước chừng qua 2 canh giờ. Ngoài thành thi thể ma thú đã chồng chất thành núi nhưng ngân bào trên người Tô Duệ lại như cũ không nhiễm một hạt bụi. Từ ban đầu không tin, đến sau lại khiếp sợ. Tới hiện tại, học viên của học viện triệu hoán hoàng thất đều đã chết lặng. Đờ mờ, lúc này mới không phải thiên tài gì đó. Đây là thuần yêu nghiệt tuyệt thế a, Tô Duệ một mình chiến đấu không ngừng làm chấn kinh những học viên này. Đến những gia chủ của gia tộc khác bất thời giờ cắt lượt nghỉ ngơi, thậm chí là thành chủ Long Thiên Chiến đều không khỏi bị âm thanh hò hét của người Tô gia hấp dẫn lại đây. Nhìn thấy một người một kiếm kia, cùng thi thể đầy đất, tất cả mọi người nhịn không được thay đổi sắc mặt. Đương nhiên, cùng so sánh với những gia tộc khác ngũ vị tạp trần, người Tô gia cao hứng từ đáy lòng. Đặc biệt là nhóm triệu hoán sư sơ cấp mới từ chi nhánh lại đây. Là Tô Duệ cho bọn họ ngự linh quyết, để bọn họ có cơ hội có thể trở thành triệu hoán sư, trở thành cường giả. Hiện tại, Tô Duệ lại ở trước mặt sâu ra sự cường đại của chính mình. Thân ảnh người nam nhân này đã khắc thật sâu ở đáy lòng mọi người. Ngay cả Tô Xuyên nội tâm không muốn nguyện ý thừa nhận Tô Sạn rất lợi hại. Giờ khắc này cũng bị mị lực của Tô Đại Thiếu Khuynh đảo thành phen não tàn. Ở thời điểm tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Tô Duệ, lại chỉ có Tô Thanh một mình yên lặng liếc mắt nhìn Tô Vãn một cái. Từ buổi sáng đến bây giờ, nàng vẫn luôn duy trì một tư thế lẳng lặng đứng ở ven tường, hai mắt cũng chưa từng rời khỏi thân ảnh Tô Sản. Không có vui sướng, không có kinh hoàng, cũng không có nôn nóng cùng kích động. Ánh mắt Tô Vãn vẫn luôn ôn nhu chuyên chú dừng ở trên thân ảnh người kia. Từ đầu đến cuối hình như đều chấp nhất lại chắc chắn tin tưởng hắn như vậy. Đây là tình cảm của nàng cùng hắn sao? Trong lúc nhất thời, Tô Thanh có chút chua xót lại cảm thấy thực vui mừng. Khi mặt trời chiều ngã về Tây, dạng mây đỏ ở chân trời đem toàn bộ Mai Đặc Thành đều chiếu rọi thành màu đỏ. Khắp thành đông, chỉ có thân ảnh một mình Tô Duệ lẳng lặng đứng thẳng. Dưới chân hắn thây phơi ngàn dặm, cái gọi là 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, cũng bất quá chỉ như thế. Dưới hoàng hôn, Tô Duệ lẳng lặng xoay người, con người thâm thúy mị hoặc, lẳng lặng đối diện với đôi mắt Tô Vãn. Hai người nhìn nhau thật lâu, thẳng đến khi Tô Duệ lại lần nữa lăng không đứng lên. Linh lực quanh thân hắn kích động, từng mảnh linh vân ở đỉnh đầu hắn bay nhanh hội tụ. Đây là điềm báo muốn thăng cấp triệu hoán sư điềm nhất phẩm. Từng phiến linh vân hội tụ thành linh bạo thật to bao phủ ở trên không trung Mai Đặc Thành. Hơn nữa, không ngừng hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán đi. Tại một khắc này, từ trên trời giáng xuống uy áp linh lực thế nhưng làm tất cả ma thú xung quanh Mai Đặc Thành đều lui bước. Lúc này, chiến tranh ở 3 hướng khác đều bị đình chỉ. Những ma thú trung cấp đã có linh trí sơ cấp thế nhưng bắt đầu chủ động lui về phía sau. Tô Sản thế nhưng ở trên chiến trường trực tiếp thăng cấp triệu hoán sư nhất phẩm. Người trong Mai Đặc Thành đều điên cuồng. Mà học viên của học viện triệu hoán hoàng thất lần này là hoàn toàn ngốc. Ngay cả Vân Linh học tỷ vẫn luôn không xem trọng Tô Duệ kia giờ phút này cũng là sắc mặt tái nhợt không thể tin tưởng nhìn thân ảnh dưới linh bảo kia. Ngạo nghễ đứng thẳng, điều này, sao có thể, hắn mới 20 tuổi, sao có thể nhanh như vậy liền thăng cấp triệu hoán sư nhất phẩm. Đây vẫn là người sao? Tô Vãn, lúc này đến Tô Tiểu Vãn cũng choáng váng. Tô Tướng Quân, thật ra huynh mới là nam chủ che giấu trong thế giới này đúng không? Hửm, huynh vô địch thiên hạ luôn rồi đúng không? Tô Duệ, đờ mờ, bản tướng quân cũng choáng váng có biết không? Người ở bên ngoài nhìn thấy là Tô đại thiếu một bước lên trời. Nhuệ khí vô địch, lúc này dưới một mảnh linh bảo, bề ngoài vẫn như cũ cao lãnh, nhưng trên thực tế trong lòng lại vô cùng khổ bức. Tại một khắc này, Tô Duệ rốt cuộc hiểu rõ mình vì sao ở nhiệm vụ này lại biến thành Tô Sản. Dựa theo giả thiết nguyên cốt truyện, Tô Sản cùng Tô Vũ là huynh muội ruột thịt. Nam phụ thâm tình em gái ngươi à, thì ra nơi này thật đúng là có một đoạn cốt truyện che giấu. Tô Sản hắn căn bản không phải là Tô Sản. 3 năm trước đây Tô Sản chân chính đến Lạc Nhật Sơn Mạch rèn luyện gặp gió lốc thời không hiếm thấy. Chờ đến khi Tô Lượng tìm được hắn thì hắn đã hơi thở thoi thóp. Sau đó Tô Lượng liền đem Tô Sản đưa tới một huyệt động dưỡng thương. Chính là lúc đó, thật ra Tô Sản chân chính đã chết. Mà, Tô Sản, được Tô Lượng cứu trở về trên thực tế là do một người khác biến ảo thành. Người này chính là người tạo nên chàng gió lốc thời không. Hắn áp chế hơi thở cùng lực lượng của mình sử dụng truyền tống vượt không gian đem chính mình truyền tống tới Đông Xuyên Đại Lục. Hắn, đến từ vực sâu địa ngục, là một vị vương của ma tộc. Đây là cái giả thiết quỷ gì thế? Trách không được mình thăng cấp vẫn luôn thuận lợi như vậy. Linh khí trong cơ thể giống như dùng mãi không hết. Tô tướng quân cũng cảm thấy say. Loại cốt truyện che giấu gì đó. Thời điểm bộ hậu cần sửa sang lại tư liệu vì sao không trực tiếp truyền tới. Còn 1-2 phải giả thiết hình thức. Thăng cấp thành triệu hoán sư nhất phẩm sẽ tự động mở ra ký ức. Không bị phun tào các ngươi không vui đúng không? Được rồi, tới hiện tại, Tô tướng quân cũng nhận. Làm một nam phụ thâm tình có loại giả thiết thần kỳ giống thế này cũng là chuyện thường thấy. Ma vương gì đó, ngẫm lại cũng không tồi. Tô Duệ giơ tay, hơi phóng thích một tia ma khí. Tử Minh kiếm trong tay lập tức phóng lên cao. Sát khí quanh quẩn ở thân kiếm bắt đầu chậm rãi biến đen. Hung thần chi khí từ tím biến thành màu đen nháy mắt phá tan linh bảo trên tầng mây. Thăng cấp thành công, một cây lưỡi hái sắc đen nhánh từ trên trời giáng xuống. Tử vong chi liêm, thần binh tùy thân của tử thần thượng cổ. Trong mai đặc thành, ở nháy mắt Tô Duệ thả ra ma khí. Tiểu Bạch đột nhiên từ trong phòng chạy ra tới. Nó không tự chủ được ngẩng đầu ngóng nhìn không trung đã biến sắc. Loại hơi thở này, loại cảm giác này là ma. Không đợi nó làm ra phản ứng, linh vân trên không trung tan đi, tử vong chi liêm buông xuống, cảm giác được hơi thở tử vong tuyệt vọng dày đặc, tiểu bạch lại nhịn không được lui về phía sau vài bước. Là ai, thế nhưng triệu hồi ra thần binh thượng cổ, đây tuyệt đối cùng cái gọi là đương kim thần binh trên Đông Xuyên Đại Lục khác nhau. Đây là đồ vật chân chính mà thần đã từng sử dụng. Ở thời khắc tử vong chi liêm xuất hiện, xa xôi ở Lạc Nhật Sơn Mạch, một vị nam tử tóc vàng mặc áo choàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt vô cùng. Vương, làm sao vậy? Ma thú cao cấp một bên tất cả đều vây quanh lại. Quan tâm nhìn nam tử tóc vàng ngồi xếp bằng ở truyền tống trận. Là thần, không, là ma. Đồng tử màu vàng kim của nam tử hiện lên một tia kiêng kỵ. Hắn dùng máu tươi của mình ở truyền tống trận vẽ vài đạo kim sắc phù văn. Theo một tiếng gầm nhẹ của hắn, những ma thú ở ngoài mai đặc thành tất cả đều như thủy triều lui trở về. Được tiện nghi đã muốn đi. Tô Duệ nhìn thấu ý đồ đối phương lúc này đã nắm chặt tử vong chi liêm trong tay. Lúc này cả người hắn phiêu ở giữa không trung, con người màu đen hiện lên một đạo sát khí yêu dị. Nếu tới, vậy đều lưu lại đi. Bất luận ngươi là ai, ta đều sẽ để ngươi biết. Mai đặc thành này, không phải ai cũng có tư cách động tới. Theo tử vong chi liêm hạ xuống, hơi thở hắc ám tử vong bao phủ ở trên không trung của Mai đặc thành trong phạm vi trăm dặm. Con người màu đen có lãnh mang chợt lóe. Những đại quân ma thú ngoài thành ở trong nháy mắt hóa thành bạch cốt. Mà nam tử tóc vàng ở Lạc Nhật Sơn mạch xa xôi cũng trong nháy mắt bị khí đen trong truyền tống trận bay ra gây thương tích lại một lần hộc ra một mồm. Máu tươi, khi khí đen tan đi, trong thiên địa lại khôi phục sắc thái nguyên bản. Người trong Mai Đặc Thành nhìn tất cả bạch cốt ngoài thành đều trợn tròn mắt. Một chiêu liền diệt toàn bộ ma thú. Tô đại thiếu ngươi đây là vũ trụ nhỏ bạo phát sao? Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, đờ mờ, ngươi còn đem những bạch cốt đó một lần nữa sắp thành hàng. Xếp thành tạo hình trái tim. Ngươi sâu xong vũ lực liền sâu ân ái. Ngươi có suy xét qua lực thừa nhận của phàm nhân chúng ta sao? Cách chương.